Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 279, chiến đấu bắt đầu. Trước tiên đánh bại bọn họ, sau đó ngăn cản Yuhisumi, tuy rằng không biết mở ra phong ấn cần muốn điều kiện gì, thế nhưng khẳng định không phải cái gì tốt sự tình. Đệ nhị trong lúc đó hướng về Sasuke, ra tay, giải, đột nhiên một thanh âm vang lên, đệ nhị đột nhiên ngừng lại nhìn đối diện Sasuke, Sasuke hai tay kết ấn, cười nhìn đối diện đệ nhị, ngươi đúng hay không quên, chuyển sinh các ngươi đi ra chính là Orochimaru a, chúng ta đã sớm biết nhất định sẽ cùng các ngươi xảy ra chiến đấu. Vì lẽ đó động tay động chân cũng là bình thường đi. Đệ nhị thân thể bắt đầu tiêu tan, quay đầu lại liếc mắt nhìn đệ tứ cùng đệ tam, phát hiện hai người thân thể đều giống nhau. Liền ngay cả bầu trời bên trong màu đỏ kết giới cũng bắt đầu tiêu tan. Nhìn dáng dấp chiến đấu liền muốn đến này, đòn lấy có thể giao phó cho các ngươi à? Đệ nhị không cam lòng nhìn Sunet, giao cho chúng ta được rồi. Chúng ta sẽ ngăn cản hắn, coi như là liều lên tính mạng cũng sẽ ngăn cản hắn. Sunet nhắm mắt lại, sau đó giơ lên nắm đấm lớn tiếng nói. Tự mình nói qua, nếu như Yuhisumi làm ra tổn thương gì Konoha sự tình, mình coi như là chết cũng sẽ giết chết Yuhisumi. Naruto, đệ tứ ôm Naruto sau đó mở miệng nói rằng, phải cố gắng lên a. Còn có cái tiểu lễ vật cho ngươi. Đệ tứ trong cơ thể cửu vĩ chakra không ngừng dâng tới Naruto. Naruto tay chùi mắt bên trong nước mắt nhìn đối diện đệ tứ sau đó mở miệng nói rằng. Ta sẽ ngăn cản Sumi. Bởi vì hắn là ta tốt nhất đồng bọn. Ta sẽ không nhường hắn làm ra chuyện như vậy. Nói xong ba thân thể người hoàn toàn tan vỡ. Linh hồn tự một lần trở lại thuộc với thời gian của bọn họ. Các ngươi bây giờ còn có thể đột phá phòng tuyến của chúng ta à? Sasuke như vậy có Yuna ưng tiểu đội, còn có Toneri, mà đối diện thần dưới Naruto, bốn cái ảnh còn có Itachi cùng Gai. Không nên xem thường chúng ta, như thế nào đi nữa nói chúng ta đều là một cái làng ảnh a. Tsuchikage trong lúc đó lớn tiếng mở miệng nói rằng, song phương chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Karin trong lúc đó hướng về mặt sau chạy đi. Muốn cho Karin chiến đấu vẫn là quá khó khăn. Hiện tại nhưng là 7 đánh 5 a. Chúng ta làm sao có khả năng thất bại. Gai trong lúc đó vọt lên. Zugo chú ấn hình thái trong lúc đó mở ra hướng về gai vọt tới. Naruto, ngăn cản Sasuke. Ta chuẩn bị một cái thuật. Itachi một con mắt biến thành màu xám trắng, cười nhìn bên cạnh Naruto, còn muốn dùng Izanami, nếu biết cái kia thuật phát động phương thức, tránh né lên nên rất đơn giản đi. Sasuke cười nhìn đối diện Itachi, Naruto ánh mắt xoay ngang trong lúc đó hướng về Sasuke vọt lên. Vậy hãy để cho chúng ta cố gắng đánh một trận đi. Nhìn ngươi bây giờ cùng ta đến tột cùng ai mạnh hơn đây? Naruto, Sasuke đem bên hông đao trong lúc đó rút ra hướng về Naruto vọt tới. Lần đó sức mạnh của ta không đủ mạnh, trơ mắt nhìn rời đi. Thế nhưng lần này ta không giống nhau. Ta sẽ không ở nhìn ngươi sai xuống. Lần này ta nhất định sẽ tổ chức ngươi. Naruto trong tay kunai cùng Sasuke đao va chạm ra vô số. Pháo hoa, Suzetsu nhìn đối diện còn có bốn cái ảnh, sau đó điên cuồng gào thét trong lúc đó xông lên trên. Liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta vũ khí mới uy lực đi. Vừa lúc đó, một cây đao trong lúc đó xoay tròn bay tới, Suzetsu đao trong tay giơ lên đến làm rơi xuống bay tới đao. Ta sẽ không nhường ngươi thương tổn Mizuki đại nhân. Cho Yuro sắc mặt ửng đỏ nhìn Mizuki, sau đó ánh mắt trở nên cực kỳ kiên định. Là cho Yuro a, Mizuki cười liếc mắt nhìn cho Yuro, sau đó nhìn về phía đứng ở nơi đó Toneri. Ngươi bây giờ còn có thể ngăn cản chúng ta sao? Chúng ta ninja liên quân hiện tại cũng đến. Dựa vào một mình ngươi làm sao ngăn cản chúng ta? Mizuki chất vấn đối diện Toneri. Ta ngăn cản 4 người các ngươi là tốt rồi. Còn lại sao? Giao cho cái khác người là tốt rồi. Toneri nhìn đối diện 4 người nói rằng. Vừa lúc đó ninja liên quân bên trong thuộc về Vân Nhẫn thôn cái kia một phần trực tiếp thoát ly đi. Ra, chặn lại rồi chính đang đi tới ninja liên quân. Các ngươi muốn làm gì? Rất nhiều người không rõ nhìn đối diện chiến hữu. Xin lỗi, tuy rằng không muốn như vậy. Thế nhưng kính xin chư vị ở lại chỗ này. Bên kia chiến đấu không phải như vậy có thể tham dự. Đi tới sẽ chỉ là chết thôi. Darun đứng dậy nhìn có người nói. Ngươi nói cái gì? Kage đại nhân nhóm đều ở bên kia chiến đấu đây. Chúng ta cũng muốn đi hỗ trợ. Rất nhiều người đều gọi lên. Vậy thì bước qua chúng ta thi thể đi. Vân Nhẫn thôn hết thảy mọi người bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Giữa bầu trời vô số con rối bay đi. Đứng ở đến Vân Nhẫn thôn bên này. Chuẩn bị ngăn cản ninja đại quân. Yui Sumi trong tay hào quang màu vàng trực tiếp hướng về đối diện lục đạo tiên nhân chém xuống. Lục đạo tiên nhân đem mình gậy tích trượng trực tiếp che ở trước người của chính mình. Tuy rằng hào quang màu vàng không cách nào chặt đứt đối phương gậy tích trượng. Thế nhưng vẫn là đem lục đạo tiên nhân nện ở trong đất diện. Hắc Giê-xu, người đi trợ giúp bọn họ một chút đi. Đem những người kia chặn ở bên ngoài là tốt rồi. Bạch Giê-xu đại quân cũng chạy tới. Hắc Giê-xu trực tiếp rung xuống lòng đất biến mất. Liền sức mạnh của ngươi bây giờ là không cách nào ngăn cản ta. Yui Sumi liếc mắt nhìn đối diện lục đạo tiên nhân. Mặc dù đối phương khi còn sống rất là mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại Yui Sumi sức mạnh đổi vô cùng đáng sợ. Thế nhưng đến tột cùng là ra sao sức mạnh mới sẽ giết chết ngươi? Lục đạo tiên nhân từ dưới nền đất bay sau khi đi ra nhìn đối diện Yui Sumi. Lúc đó Yui Sumi nhưng là bị người giết chết. Vì lẽ đó Kaguya mới sẽ muốn phục sinh Yui Sumi. Năm đó à, Yui Sumi che đầu của mình. Ai có thể nghĩ tới lúc đó tên kia xem ra tuy rằng chết rồi. Thế nhưng ở chính mình tiếp cận trong nháy mắt thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa. Thân thể của chính mình nhưng là phổ thông thân thể à. Không lâu sau đó cũng là chết đi. Chỉ là sơ ý một chút, bị một người trước khi chết chém một đao mà thôi. Yui Sumi nhìn ngẩng đầu nhìn chém bầu trời. Hiện tại một câu có thể phát động vô hạn nguyệt độc. Thế nhưng trước tiên đến giải quyết trước mặt người này. Không phải vậy thần thụ sẽ bị người này phá hoại. Hiện tại lão phu sức mạnh không phải đối thủ của đối phương a. Lục đạo tiên nhân quay đầu lại liếc mắt nhìn. Sức mạnh của chính mình chia làm hai phần, mà Indra nhưng đứng ở Yui Sumi phía bên kia. Tình huống rất là bất lợi a. Hiện tại có thể làm chính là tận lực kéo dài thời gian thôi. Cùng ta đối chiến thời điểm còn dám nhìn về phía nơi khác. Lục đạo tiên nhân bắt đầu cấp tốc lùi về sau. Thế nhưng Yui Sumi đã đến trước người. Trong tay tường vi trực tiếp hướng về lục đạo tiên nhân chém tới. Lục đạo tiên nhân sau lưng cầu đạo ngọc trực tiếp bay đến đây. Đỡ Yui Sumi kiếm. Sau đó tay bên trong gậy tích trượng trực tiếp hướng về Yui Sumi ném tới. Yui Sumi buông ra trong tay mình kiếm. Sau lưng cầu đạo ngọc tạo thành một cây gậy. Mạnh mẽ hướng về lục đạo tiên nhân ném tới. A. Yui Sumi phát động Sunet thẻ, lục đạo tiên nhân trong tay gậy tích trượng trực tiếp bị đập cho bay ra ngoài. Yui Sumi lại một côn nện xuống đến, lục đạo tiên nhân sau lưng cầu đạo ngọc tạo thành một cái vòng tròn lá chắn. Che ở trước người, màu đen trường côn trực tiếp mạnh mẽ nện ở lá chắn mặt trên. Một vết nứt xuất hiện ở lá chắn mặt trên, trọng nhân quả thiện ác.